Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Người dám đùa lão tử. Si Phong căn bản không có cân nhắc những chuyện này, nghênh ngang từ tay hơ quản sự bên người đi qua, tiến vào cổ thần chợ đêm nhà lớn. Tay hơ quản sự đối với bên người hai cái Hitoshi cái ánh mắt. Cái kia hai người lập tức hiểu ý, lặng lẽ rút đi. Lúc này tay hơ quản sự mới đi vào cổ thần chợ đêm nhà lớn, mang theo Si Phong lần thứ hai đi tới giao dịch. Lần này tiếp đón Si Phong đã không phải Địa Trung Hải nam tử Hirano Isamu, cái tên này bị cổ thần chợ đêm sửa chữa, giờ khắc này đã không ở cổ thần chợ đêm bên trong. Lần này tiếp đón Si Phong chính là một cái ăn mặc âu phục người trẻ tuổi, có điều nói tuổi trẻ cũng không tuổi trẻ, chí ít hơn 30 tuổi dáng dấp, giữ lại một con tóc dài, con mắt dài nhỏ, vẫn dài ra một cái mũi ưng, xem ra không giống như là người tốt. Ta gọi Takagi Tanaka. Xin hỏi vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Takagi Tanaka ngồi đang chỗ ngồi lên rất là ung dung nói rằng. Hắn cũng không để ý Si Phong là cổ thần chợ đêm trước đối thủ. Nếu như Kiều Bắc Kiều ở đây, hắn cũng không dám bất cẩn. Ta tin thích. Si Phong không có để ý Takagi Tanaka ngạo mạn, trực tiếp mở miệng nói rằng. Ta lần này tới là ra tay một ít đáng giá vật. Ồ. Takagi Tanaka tuy rằng không có nhìn thấy Si Phong mang theo đồ vật đến, nhưng cũng biết Si Phong trên người là có đồ vật. Không phải vậy không sẽ nói ra những lời này. Hắn cười cợt nói rằng. Là món đồ gì? Si Phong bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn cảm nhận được xung quanh có rất nhiều người đang đi lại. Tựa hồ là cổ thần chợ đêm gọi tới người, muốn ngăn chặn hắn. Si Phong rời đi đường. Si Phong cười cợt mở mắt ra, trắng ra nói rằng, ta sợ các ngươi cổ thần chợ đêm ra không giá khởi điểm cách, ha ha ha. Thật là có ý tứ. Takagi Tanaka cười to hai tiếng sau nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, nếu như chúng ta liền đồ vật của ngươi đều nuốt không nổi, cổ thần chợ đêm liền không cần mở ra, ngươi trực tiếp lấy ra đi, ta xem một chút trị bao nhiêu tiền. Si Phong vung tay phải lên, năm cái tinh mỹ hoàng kim năm cái rơi trên mặt đất. Vốn là còn chút không để ý lắm, Takagi Tanaka đột nhiên trợn to hai mắt, rời đi chỗ ngồi sau vài bước liền đến trước mặt, ngồi xổm người xuống cầm lấy một người trong đó hoàng kim năm cái nhìn kỹ lên. Mấy phút sau, Takagi Tanaka sắc mặt thật sự thay đổi. Này năm cái vật đều là phi thường vật đáng tiền, bọn họ cổ thần chợ đêm lập tức ăn đi này năm cái thật có chút mất công sức, lại như là một tên béo bình thường ăn năm cái hamburger gần như đã 7-8 phân no rồi, thế nhưng lại cho ngươi thêm nửa cái hoặc là một cái hamburger sẽ muốn nôn. Vốn là cho rằng Si Phong khoác lác, Takagi Tanaka giờ khắc này cũng nghiêm túc lên. Lúc này hắn điện thoại di động vang lên, nhận điện thoại sau không nói gì, qua một giây sau hắn cúp điện thoại, thần thái trở nên ung dung lên, nhìn Si Phong hỏi, những thứ đồ này ngươi là từ đâu tới đây? Từ Si Phong đem đồ vật hiện ra cho hắn xem thời điểm, Takagi Tanaka liền biết ngày hôm nay nhất định phải tể một hồi người này. Nhưng chỉ có chính là sợ hắn có người tùy tùng bảo vệ, có điều cái này lo lắng cũng ở vừa nãy trong điện thoại hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân chính là lần này đúng là Si Phong một người đến, không có bất kỳ người nào tùy tùng. Vì lẽ đó Takagi Tanaka ngữ khí liền trở nên không khách khí. Tuy rằng tên tiểu quỷ này nghe nói cũng có chút thực lực, nhưng nhiều nhất chính là thất thánh thôi. Vậy thì như thế nào? Bọn họ cổ thần chợ đêm cường giả có rất nhiều. Không được nữa, còn có Shikotani tiền bối tọa chấn, đồ vật từ đâu tới đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần nắm tiền là được. Si Phong lỗ tai biết bao nhạy bén, đã sớm nghe thấy Takagi Tanaka thanh âm trong điện thoại. Hắn càng là xem thường, ha ha, một học sinh mà thôi, ngày hôm nay một mình ngươi đến, coi như ta đem tiền cho ngươi, ngươi cảm giác mình mang đi đi sao? Takagi Tanaka lạnh nở nụ cười, sau đó đi trở về chỗ ngồi của mình, mang không mang theo đi là chuyện của ta. Ngươi mau mau làm việc. Si Phong không muốn cùng cái tên này kéo con bê, ngữ khí nghiêm khắc lên vậy thì đến phiên Takagi Tanaka buồn bực. Ngươi nói một mình ngươi tiểu thí hài con lại lộ liễu như vậy. Có bản lãnh gì à? Mặc kệ Takagi Tanaka nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Si Phong có thể như thế nào. Dù sao chính là một tên tiểu quỷ, không có ai tùy tùng bảo vệ tình huống, cái gì cũng làm không được. Ngươi những thứ đồ này, chúng ta cho ngươi 5 cái ức. Takagi Tanaka lạnh nhạt nói, cầm lấy chén trà trong tay nhấp ngụm trà, sau đó dùng dài nhỏ con mắt nhìn chằm chằm Si Phong. Si Phong cười lạnh lên, này 5 cái vật so với lần trước khi ta tới còn tốt hơn rất nhiều. 500 triệu ngươi phái gọi Hanako đây. Thấy Si Phong loại này khẩu khí, Takagi Tanaka ngữ khí cũng lạnh xuống. Như vậy thích tiểu hữu, ngươi cảm thấy đến hẳn là bao nhiêu đây? Nếu như chỉ là này 5 cái vật, bọn họ cổ thần chợ đêm ăn đi không hề có một chút vấn đề. Nhưng nhìn dáng dấp đối phương không ngừng như thế ít đồ, 10 ức. Liền như vậy, Si Phong giơ tay lấy ra một bình băng nước trái cây uống lên, nhìn thấy Si Phong bình tĩnh như thế, còn uống nổi lên đồ uống, Takagi Tanaka liền càng không rõ, tiểu tử này là thật sự không sợ chết, vẫn là làm sao? 10 ức quá nhiều hơn nhiều, cho người tối đa là 8 ức, Takagi Tanaka biết trước giá cả quá thấp, nhưng hắn chính là không đem giá cả cho tới 10 ức. Ngươi có thể như thế nào? Còn dám không bán à? Ha ha, xem ra các ngươi cổ thần chợ đêm là không muốn cùng ta tiếp theo giao dịch à? Si Phong đứng lên, xoay người lại kiếm trên đất 5 cái vật. Takagi Tanaka nghe xong cảm thấy có hy vọng. Nếu đối phương còn phải tiếp tục giao dịch, cái kia để hắn ăn chút ăn ngon lại không có chuyện gì. Có điều cuối cùng vẫn là hắn cổ thần chợ đêm kiếm bộn đầu, không chỉ có muốn kiếm bộn đầu, còn muốn cho Si Phong đánh đổi một số thứ, cho hắn biết cổ thần chợ đêm không phải tốt như vậy trêu chọc. Chậm đã, Takagi Tanaka khoát tay chặn lại nói rằng, nếu thích tiểu hữu như vậy thành ý, cái kia 10 ức liền 10 ức, ta hiện tại liền tìm người cho ngươi bị tiền, ngươi xem ngươi có thể hay không đem cái khác vật lấy ra cho ta nhìn một chút. Si Phong nhưng là nói rằng, cái khác các loại giao dịch hoàn thành lại nói, một mã quy nhất mã, giao dịch trước đi. Si Phong lần thứ hai ngồi xuống, quả táo chấp cũng uống gần đủ rồi, còn là một kẻ già đời. Takagi Tanaka trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng là theo ý nguyện của hắn. Vậy trước tiên giao dịch, Si Phong không có muốn tồn ngân hàng, để Takagi Tanaka chuẩn bị tiền mặt. Có điều 10 ức tiền mặt tương đối nhiều, trong lúc nhất thời cũng tập hợp không ra, chỉ có thể chậm rãi các loại. Nửa giờ sau, 4 cái ăn mặc âu phục nam tử đi vào trong phòng, mỗi người bọn họ trong tay đều mang theo vali xách tay, sau đó đặt ở Si Phong trước mặt. Si Phong thần thức quét một hồi, trong giường quả nhiên đều là tiền, hơn nữa là thật sự. Hắn nhấc vung tay lên đem số tiền này đều thu vào chính mình không gian trong kho hàng. Sau đó đứng lên, Takagi Tanaka ra hiệu một hồi một người trong đó âu phục nam tử. Nam tử kia cẩn thận đem trên mặt đất 5 cái hoàng kim 5 cái nắm lên. Sau đó dẫn theo xuống, thích tiểu hữu, giao dịch kết thúc. Ngươi là có hay không nên lấy thêm ra 5 cái tiếp tục giao dịch? Takagi Tanaka lộ ra khuôn mặt tươi cười nói rằng, đón lấy mới thật sự là mở tể. Thời điểm lúc này lại nghe Si Phong nói rằng, không được, ta bỗng nhiên không muốn giao dịch, cáo từ. Takagi Tanaka vốn là ý cười sắc mặt đột nhiên thay đổi, vỗ mạnh một cái bàn nói rằng, ngươi dám đùa lão tử? Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.